không trả lời. You. My meaning is I will explain Buddha. Buddha is disciple, great disciple. Something like that, I hope. Not like me, you refer to me. Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là muốn chào bài lại quý vị. Bạn lành là gồm những ai? Trước khi tôi đã liệt kê ra, đó chính là Đức Phật, là bậc thượng hữu đệ tử, bậc đại đệ tử, vân vân. Okay, so because of that, if we want to attain Nirvana, we should find to associate with Ghost Bhajan. Now you already know, actually we should find who can teach the Dhamma systematically and then you will attain Nirvana. Vâng, như vậy là tôi đã liệt kê đến quý vị, bạn lành là gồm những ai? Khi chúng ta muốn thoát khỏi mọi khổ đau, muốn chứng đắc Niết Bàn, chúng ta nên tiến quý vị để chúng ta học hỏi tâm tọng và thực hành và ít nhất là vị đó có thể dạy giáo pháp của Đức Phật một cách có thể không? No, this necessary two conditions are now I explain. Number one, this is sapurisa sansewa. Repeat after me, sapurisa sansewa. Sapurisa sansewa. We should go on the second one. Sadhamma sawana. Sadhamma sawana. Okay. What is Sadhamma Savana? Sadhamma Savana means listen the true Dhamma. Listen the true Dhamma. This is called Sadhamma Savana. Như vậy tôi đã giải thích cái điều kiện thứ nhất. Bây giờ qua đến điều kiện thứ hai, đó là lắng nghe diệu pháp. Diệu pháp ở đây có nghĩa là gì ạ? Okay. If you want to attain Nirvana, you need to listen the true Dhamma. Nếu quý vị học trò muốn chứng đắc Niết Bàn, quý vị phải lắng nghe chánh pháp, phải học hỏi chánh pháp. Okay. If you listen the true Dhamma, you may gain five benefits. Khi học hỏi lắng nghe chánh pháp, tức là pháp chân thật, pháp không có hư nghị, thì quý vị có được năm lợi ích. Okay. If I have time enough, I will explain this five benefits. Now we should continue the third one. Some people profess Dhamma talk every day, mm-hmm. but in case cannot arrange tomorrow, so I think over 8 o'clock is okay. Okay. It's Dhamma okay. And we are ready. Okay. Nếu mà chúng ta có thời gian thì tôi sẽ giải thích năm cái lợi ích này cụ thể. Thì sợ là không có thời gian. Xong rồi chúng con mới thỉnh cầu là vì có thiền sinh yêu cầu xin được nghe pháp hàng đêm, nhưng mà ngày mai chưa sắp xếp được thì hôm nay ngài có thể giảng quá 8 giờ cũng được ạ. Chúng con luôn sẵn sàng nghe. Okay. If you listen the Dhamma, true Dhamma, again, you can gain five benefits. What are these? Nếu quý vị lắng nghe chánh pháp hàng ngày và lắng nghe thường xuyên và nghe nhiều lần thì quý vị có thể đạt hái được năm lợi ích. Năm lợi ích này là gì? The first one is asuddham sunadi. Rabbi Abrami, the first one is asuddham sunadi. Chưa từng được nghe pháp, chưa từng được nghe. Yeah, asuddha. The second one is suddha. Asuddha sunati suddha priyodhapedi suddha priyodhapedi. Roti abdami suddha priyodhapedi suddha priyodhapedi suddha priyodhapedi suddha priyodhapedi suddha suddha priyodhapedi mi. You have the Dhamma will be clear. Và cái pháp mà mình nghe nó được rõ ràng rành mạch. The third one is Kinka Vidaredi. Kinka Vidaredi means Rabi Adamika. Kinka Vidaredi. Kinka Vidaredi. Kinka Vidaredi. Kinka Vidaredi. You say Rabi Adami. If you repeat Adami, you will familiar with Pali. Quý vị xin hãy đọc lại theo tôi. Khi quý vị đọc thì quý vị sẽ tạm thêm cơm mũi và làm quen dòng của Pali. Kinka Vidaredi. Kinka Vidaredi. Kinka Vidaredi. Okay, I will explain. Kinka Vidaredi means if you listen to Dhamma, you can punish the top. Cái lợi ích thứ ba này có nghĩa là khi lắng nghe chánh pháp, diệu pháp thì quý vị có thể loại bỏ được cái nghi hoặc của mình. Now you already know the first one is Asuddha Sunnati, the second one is Suddha Priyodhavidi, the third one is Kinka Vidaredi. Vậy quý vị đã biết được ba cái lợi ích của nghe pháp, đó là thứ nhất Asuddha Sunnati là pháp chưa từng được nghe trước đây, cái thứ hai là Suddha Pariyodhavidi có nghĩa pháp giải thích rõ ràng càng rẽ, cái thứ ba là Kinka Vidaredi là pháp có thể loại trừ được nghi hoặc. Okay, the first one is Daiti Ujjum Karoti. Daiti Ujjum Karoti. Daiti Ujjum Karoti. Do you understand me? Xin lặp lại. Daiti Ujjum Karoti. Okay. Do you understand me? Daiti Ujjum Karoti. Daiti Ujjum Karoti. Daiti Ujjum Karoti. Daiti Ujjum Karoti. You can familiar with Pali. Bây giờ quý vị đã quen với Pali rồi đó. Tete ujjum karoti. Tete ujjum karoti. That means you can make if you listen the Dhamma, you can make the right view. Đây có nghĩa là nếu quý vị nghe chánh pháp thì quý vị sẽ có được chánh tri kiến, sẽ có được sự hồi hiểu biết đúng đắn. Tete mi you ujjum mi right. Karoti me make, because of that, if you listen the Dhamma, you can make right view. Tiếp có nghĩa là biết, tức là cái sự hiểu biết, là ưu trò mà đúng đắn của Karoti có nghĩa là làm, đúng là có được. Thì ta có nghĩa là nếu mà mình nghe Pháp, thường xuyên mình nói nghe Pháp của Đức Phật thì mình sẽ có được cái chánh kiến, tức là sự hiểu biết đúng đắn. The third one is Chitta Pasadeti. Okay, now I teach you also the Pali, not only the Dhamma talk. Như vậy là bây giờ tôi cũng dạy cho quý vị học Pali nữa đó, không chỉ là nghe pháp không. Chitta Pasadeti means, Chitta is mind, Pasadeti means Kriya or belief. Kriya or belief. So we can translate. Parikan Bami is Pasadeti means Kriya or pride. But the meaning should be meaning belief. Happiness mind. What is the meaning of dating? Not daily, Pasadidi. Together, Pasadidi. Pasadidi. Pasadidi is directly we can translate is the Kriya or pride, something like that. But now here should be meaning happiness, no? Because of that, if you listen the Dhamma, your mind, you will be happy. No? If you listen the Dhamma, you will be happy. Loại thứ năm, chitam pasadeti, chitam là tâm. Và pasadeti có nghĩa trong đó có nghĩa là tâm rõ ràng, tâm trong sáng và tâm hoan hỷ, hạnh phúc. Thì chúng ta nên dịch một cách chính xác là cái tâm hoan hỷ, hạnh phúc, tức là nắm nghe pháp thì chúng ta có được cái tâm hoan hỷ. I have one question. Now you are listening to the Dhamma. Are you happy? Bây giờ sẽ có một câu hỏi cho quý vị. Quý vị đang nghe pháp đây, quý vị có hoan hỷ không ạ? Otherwise, if you are not happy, I guess you don't have the right question. Nếu mà quý vị không hoan hỷ thì tôi nghĩ quý vị đang không có cái như lý chắc ý. Okay, now you already know. If you listen to the Dhamma, you may gain pious benefit. These are Asuddha Sunnati, Suddha Priyodhavedi, Suddha Priyodhavedi, Kinkha Vidaredi, Ujjong, Daitin Ujjong Karoti, Seta Vasadedi. I always want to for the Bami language. Sometimes that is the language that is difficult for me. Như vậy tôi đã giải thích đến quý vị năm lợi ích của việc nghe chánh pháp, và ngài đọc từng cái tụng từ Pali và ngài nói thực ra là tôi thích dùng Pali nhưng mà khi dùng từ quốc tế thì tôi hơi khó. Để lợi ích thứ nhất đó chính là pháp chưa từng được nghe, lợi ích thứ hai là pháp rõ ràng rành mạch khúc chiết, pháp cái lợi ích thứ ba là đọc pháp có thể loại trừ được nghi hoặc, để lợi ích thứ tư là pháp đem lại chánh kiến. Và thứ năm là khi lắng nghe pháp có thể không chúng ta có được cái tâm an vui hoan hỷ và trong sáng. Okay, to remember and familiar, please you will be up from here again. Và để cho quý vị quen thuộc hơn nữa đối với những cái từ Pali này, xin hãy lặp lại theo cô một lần nữa. If you listen the Dhamma, you can gain five benefits. These are the first one, Rabbi Abrami, Asuddha Sunnati. Asuddha Sunnati. Suddha Priyodhavedi. Suddha Priyodhavedi. Kinkha Vidaredi. Kinkha Viradati. Dethe Uzzong Karoti. Dethe Uzzong Karoti. Chitta Vasadeti. Chitta Vasadeti. You can recite yourself. Quý vị có thể tự đọc không ạ? Okay, very Abhamika. You just notes, no? Or fighting. Abra, listen, Abra Dhamado, you see each other. Oh, what are five benefits you should ask each other? Quý vị nên ghi chú lại năm cái lợi ích này, rồi sau này khi gặp nhau á, khi gặp lẫn nhau trong thì quý vị nên hỏi với nhau năm lợi ích của nghe pháp là gì, chúng ta thuộc với nhau như vậy, sau đó bên biết họ học như vậy. Do you agree with me? Quý vị có đồng ý không ạ? Okay, Rabbi Abrami again. Vâng, xin chào. Không chỉ là xa đúng không đâu, quý vị nên lặp lại theo tôi. In the Bami, we always, this is the Bami Kata, we always follow the Dhamma and we say, it's Rabbi Abrami, that's it, remember. Because of that, all Bami is almost a familiar with Bali Khan. Đây là cái văn hóa của Miến Điện, thì khi bất cứ khi nào tiếng pháp thì chúng tôi đều nói với mọi người, xin hãy lặp lại, thì tất cả mọi người đều lặp lại, và nhờ như vậy thì hầu như người Miến họ đều rất là quen thuộc và thuộc Pali. I come in, Vienna in the aeroplane. On the aeroplane, and then on the aeroplane, I decided just teach the found the budget, the medicine, and just taught the Dhamma. But in the opening ceremony day, I consider, oh, this is not enough. I need to teach the Pali language like that. Thì tôi đến Việt Nam á, trên máy bay tôi ngồi tôi nghĩ là đến đây chị đang chỉ dạy thiền và giáo pháp cho quý vị thôi. Nhưng mà khi cái buổi khai mạc con bên kia đó thì tôi nhận ra rằng để cái dạy thiền với dạy pháp cũng không đủ. Tôi sẽ dạy cho quý vị tiếng Pali nữa. Tôi quyết định như vậy. Devotee me Vienna and the translator Sally, she asked me, Tandy, which topic is the which topic? She asked me, I'm replying to her. Oh, my Dhamma topic is the creator of life and living being. But this is actually, I want to like this topic. I also taught in the Bami and near the Monia one big group. Then I thought that this topic in Bami language. Then audience very nice and they made a CD. They made a CD and they offer in the Madana. About over 2,000 CD they offer. Because of this topic I really really like. But on the opening ceremony day, change the topic. That's why difficult to have. Đến đây thì cái người dịch đó anh có hỏi tôi rằng là bằng tên sẽ dạy cái đề tài gì. Khi đến Việt Nam thì tôi có trả lời là tôi sẽ thuyết cái bài pháp tạo hóa của tất cả chúng sinh. Cái topic, cái đề tài này tôi rất là ưng ý, rất là thích, là tôi đã viết bằng tiếng Ý ở tại gần Bologna trong một cái hội trường rất là lớn. Thì người Mỹ họ cũng rất là thích và họ đã làm cái đĩa CD để mà cúng dường trong lễ hội mà đại thí hội còn gần 2.000 đĩa. Và tôi nghĩ tôi sẽ giảng cái đề tài đó ở đây. Nhưng mà khi tới đây thì tôi đổi đề tài cho nên là hơi khó khăn đối với người dịch. Okay, because of that, we should continue. Do vậy mà trở lại cái đề tài học Pali, do vậy mà quý vị xin hãy tập lại cho tôi. Asudan sunati. Asudan sunati. Sudan priyota bedi. Sudan priyota bedi. Kinkha vidadati. Kinkha vidadati. Dette ujjong karoti. Dette ujjong karoti. Chittam basadeti. Chittam basadeti. Sudan asudan sunati. Asudan sunati. Sudan priyodhaveti. Sudan priyodhaveti. Kinkha vidarati. Kinkha vidarati. Dette ujjong karoti. Dette ujjong karoti. Chaitan basadeti. Chaitan basadeti. Okay. For example, I will explain a little bit about the Kriya. Sometimes you have thought, oh, how to practice the Anapanasati? How to practice the Anapanasati to attain absorb concentration? Sometimes absorb concentration, something like that you have thought. But you listen to the Dhamma again and again. At that time, you may realize, how to practice it. Anapanasati to success, something like that, no? Tôi xin giải thích thêm một chút nữa. Thì ví dụ như quý vị có thể có một cái nghi, không biết làm sao để có thể đắc được các cái bậc thiền. Nên khi quý vị nghe pháp nhiều lần, được giải thích đi, được giải thích lại và nghe nhiều lần, thì quý vị biết cách pháp giải thích một cách rõ ràng, rành mạch túc chiết về làm thế nào để đắc bậc thiền, do đó quý vị biết rõ ràng và quý vị không còn nghi nữa. Sometimes you may have, without penetrate Materially, materially, and they are what they contain in Ghana. You may have, and you have thought, oh, no need to discern the materially and materially, but we can attain Nibbana. You have this thought, but now you listen Dhamma, true Dhamma again and again. At the time, you can remove this thought. Cũng có thể quý vị nghe người ta nói rằng mà chúng ta phải gán được danh và sắc chân đế, có nghĩa là thân vật chất và tâm thức ở một cái mức độ vi tế vi mô nhất thì mới có thể chứng đắc niết bàn. Nhưng mà quý vị cũng có cái nghi đôi khi không cần quán danh và sắc chân đế, tức là không cần quán thân và tâm ở mức độ vi tế nhất mà cũng có thể đắc niết bàn, quý vị nghĩ như vậy. Nhưng khi quý vị nghe được chánh pháp được giải thích một cách cặn kẽ rõ ràng và nghe nhiều lần thì quý vị sẽ giải được cái nghi đó, quý vị sẽ hiểu là làm thế nào để đắc niết bàn. We are here from where? Chúng ta nghe từ ai? We are here from where? We are here. Yeah, we are here means now we go to the 5 minutes from where we go to the we go to here. Chúng ta đang ở đây. I will show you the first soda is soda balitana soda. This soda is the first my necessary condition to attain nirvana is sabrisa sanziva. The second one is sadhama sovana. Of course, now we from sadhama sovana to now, if you listen the true dhamma, you may gain 5 benefits. Of course. Chúng ta đang thảo luận đến cái một thứ hai của bốn điều kiện để có thể chứng đắc niết bàn trong bài kinh Diệu Lưu đó. Và cái điều kiện thứ hai đó là lắng nghe diệu pháp và những cái lợi ích của lắng nghe diệu pháp như tôi đã giải thích có năm. Now you know the 5 minutes because of that you may forget the necessary four conditions. Nếu mà chúng ta nghe năm cái điều kiện, năm cái lợi ích của nghe pháp nghe một hồi hoặc một hồi với chúng ta quên mất mình đang ở đâu trong cái đề tài sách thoại hôm nay. Okay, to remember, I will explain again. Four necessary conditions to attain nirvana are Sabrisa Sanseva, Sadhama Savana, Yoniso Nasikara, Dhammanu Dhamma Pripati, or Apo. Và tôi xin nhắc lại có bốn điều kiện để chúng ta có thể đắc niết bàn, đó chính là thân phận bậc thiền trí, lắng nghe diệu pháp, như lý đắc ý và thực hành pháp đã được Đức Phật chỉ dạy. Okay. Ravi Abhami again. Otherwise, you want to speak. Và bây giờ xin quý vị hãy lặp lại bốn cái từ Pali, bốn cụm từ Pali này theo tôi. Nếu không quý vị sẽ ngủ không? Sabrisa Sanseva. Sabrisa Sanseva. Sadhama Savana. Sadhama Savana. Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara. Dhammanu Dhamma Palipati. Dhammanu Dhamma Patipati. You can recite yourself. Quý vị có thể tự tụng hoặc anh tự đọc không ạ? Oh, just four. Có bốn cái à? Sabrisa Sanseva. Sabrisa Sanseva. Sadhama Savana. Sadhama Savana. Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara. Dhammanu Dhamma Patipati. Dhammanu Dhamma Patipati. Okay, I think you can recite yourself. Tôi nghĩ rồi, bây giờ quý vị có thể tự đọc được rồi. Sao? But they don't understand Vietnamese. Okay. The first one is Sabrisa Sanseva. Sabrisa Sanseva, you already know, associate with Ghost Person. The second is Sadhama Savana. Listen the true Dhamma. Okay? Do you remember? The first one is associate with Ghost Person. Cái điều kiện thứ nhất đó là thân tập với bạn lành. The second one is listen Dhamma. À, cái điều kiện thứ hai là lắng nghe chánh pháp. Quý vị có nhớ không ạ? Yes. You can say English language, huh? Quý vị có thể, nếu không thuộc ba lê thì quý vị xin trả lời tôi bằng tiếng Anh cũng được. Hai cái điều kiện là gì? Điều kiện thứ nhất là gì? Sabdhisa Sandhiva, Sadhana Savana, associate with Gaudiya Upasana, and listen to the true Dhamma, we should go on the path one. Path one is Yonisom Nesikara. Yonisom Nesikara means wise attention, proper attention. Và cái điều kiện thứ ba đó chính là Yonisom Nesikara, đó là như lý tắc ý, không phải tắc ý. Now you already know white attention. What is your medical army? White attention. Okay. What is white attention? In the according to literature. Why can't you be poisoned? If you don't have right attention, now listen to the Dhamma, you may not happy and you may not be happy and you may be hunger. Oh, but it is not forbidden to follow as something like that. You may be hunger because of wrong attention. Như vậy cái Yoniso Manasikara là gì? Nó là tác ý đúng đắn, tác ý trong chánh, tác ý thích hợp. Như thế nào là tác ý thích hợp? Ví dụ như quý vị đang nghe pháp là một cái thiện nghiệp, nhưng mà do cái tác ý không thích hợp thì quý vị có thể nổi lên cái giận, cái xong không biết cái sư làm gì mà bắt nó lặp đi lặp lại hoài một mình nó đó, thì chính là cái tác ý không có như lý. Is that why we should know what is the Yonisom Nesikara, white tension? White tension, and according to literature, white tension means anishanti, doki, dokhanti, anatani, asubi, asubhanti, kadamo, Yonisom Nesikara. This means, what is the what is the white tension? What is the proper tension? And answer is impermanent as impermanent. The next one, dokhi, suffering as suffering. Tác ý khôn khéo, tác ý đúng đắn là như thế nào? Trong chú giải có giải thích là ngài giải thích ngài đọc cái tụng Pali và ngài giải thích cảnh giải từng từ, nó có nghĩa rằng đó là tác ý hiểu đúng vô thường chính là vô thường, khổ chính là khổ, vô ngã chính là vô ngã và bất tịnh chính là bất tịnh. Đúng là bất tịnh, hoặc chúng ta có thể dịch là vô thường là chính là đúng là vô thường, như là vô thường. If you don't have right attention, you may attach now anime and inanimate. Why? You may think actually impermanent, but you think permanent. That's why, oh, this is my son, this is my daughter, this is my wife, something like that. And you may attach these và còn tác ý không đúng đắn, không thích hợp là như thế nào? Bởi vì tất cả vạn sự vạn vật đều là vô thường, đều đều biến mọi, nhưng mà chúng ta không thấy cái điều đó. Chúng ta dính mắc với những cái sự vật và con người chúng sanh và hiện tượng, và chúng ta tham ái, chúng ta dính mắc và chúng ta nhập chắc chắn cho rằng là đây là con trai tôi, đây là con gái tôi, vân vân, và đây là của cả tài sản tôi, vân vân, và chúng ta chấp giữ và nhìn nó như là những cái đối tượng luôn luôn thường hằng, luôn luôn tồn tại. Now you are the new. What is the wise teaching or proper teaching? Nishi, Nishati, Toki, Tokati, Anadami, Anadami, Asubi, Asubani. Do you want to remember this part? Như vậy quý vị đã biết tắc ý đúng đắn, tắc ý như lý, tích hợp khôn khéo là gì rồi, đó chính là khổ hiểu rõ, vô thường hiểu đúng là vô thường, khổ hiểu đúng là khổ, vô ngã hiểu đúng là vô ngã, và bất tịnh hiểu đúng là bất tịnh. Quý vị có muốn học bốn cái cụm từ Pali này không ạ? Vâng, ít nhất là một lần, nhưng mà quý vị mời sẽ đọc lại tôi. Anichi, Sorry. Kadamo Manasikaro. Kadamo Manasikaro. Kadamo Manasikaro means, what is the white tension? This is called Kadamo. This is Kansi, Palitan. Kadamo Manasikaro. Kadamo means, what is? Manasikaro means, because of that, what is Manasikara? Kadamo Manasikara. Kadamo Manasikara có nghĩa là thế nào là các ý trong nhánh. Ok, Rabi Akrami. Kadamo Manasikara. Kadamo Manasikara. Aneshi Aneshanti. Aneshi Aneshanti. Dukhi Dukhanti. Dukhi Dukhanti. Anadani, Anadandi, Anadandi, Anadandi, Asubi, Asubandi, Asubi, Asubandi. And you already know what is the Yonis of Nadikara. Yonis of Nadikara means impermanent as impermanent, suffering as suffering, non-self as non-self, repulsiveness as repulsiveness. Như vậy, các ý đúng đắn, quý vị đã biết, đó chính là có bốn. Và vô thường biết đúng là vô thường, khổ biết đúng là khổ, vô ngã biết đúng là vô ngã, và bất tịnh biết đúng là bất tịnh. Ok, Mrs. Go, now you already know what is the Yoniso Nesikara. This Yoniso Nesikara is also necessary condition to attain Nibbana or to escape from suffering. Và cái điều kiện, những cái điều kiện của tất ý đúng đắn này nó rất là cần thiết, quan trọng, và nó là một trong bốn cái nguyên nhân tố để đưa đến chính xác tiến bàn giải thoát tất cả những khổ đau. The final word is Dhamma Nu Dhamma Patipatti. Và cái điều kiện tiếp theo cuối cùng đó là Dhamma Nu Dhamma Patipatti. This is also one of the four necessary conditions to attain Nirvana. Đây chính là một cái điều kiện quan trọng và cần thiết để được chứng ngộ được Niết Bàn, đó là thực hành giáo pháp. This Dhamma Nu Dhamma Patipatti is also compound word Dhamma, Anudhamma and Patipatti. Và cái cụm từ này nó là sự kết hợp giữa ba từ, nó là từ Dhamma, từ Anudhamma và từ Patipatti. What is Dhamma? What is Anudhamma? What is Patipatti? Another question. Có rất nhiều câu hỏi. Dhamma nghĩa là gì? Anudhamma nghĩa là gì? Và Patipatti nghĩa là gì? Okay, the first one. What is Dhamma? Dhamma means, according to literature, Dhamma nama nava vidho lokotaro dhamma. Dhamma nama nava vidho lokotaro dhamma. That means, what is Dhamma? Dhamma is nine kinds. Và theo như Dharma, pháp có nghĩa là gì? Pháp thì theo nhà chú giải thì có một câu giải thích là cái câu Bali là người đụng lên. Cái đầu tiên thì pháp, cái chữ tam mô có nghĩa là pháp, và pháp này có chín đặc tính, tức là No, logo dharma. Do you know what are the nine kinds of logo dharma? Do you know? Quý vị có thể cũng biết được chín ân đức của pháp này đó. Quý vị có biết không ạ? What are they? Chín ân đức đó là gì? Sorry. Yes, of course, but I will explain a little bit more because you are not funny. I need to explain. Bởi vì quý vị không phải là người miếng, nhưng mà cho nên tôi phải giải thích thêm chín ân đức của pháp. Nó là một ra dharma ni, nãy khai số là một ra dharma a. Sotapanni magga, jnana, Sotapanni magga jnana, Sakadagami magga jnana, Anagami magga jnana, Arahata magga jnana, four kinds of path knowledge. And Sotapanni phala jnana, Sakadagami phala jnana, Anagami phala jnana, Arahata phala jnana, four kinds of Pujin knowledge. Totally is and Nibbana. All are nine kinds of Lokottara Dhamma. Nine kinds of logo dharma, you now already know. we should go on the second one, Anudama. What is Anudama? Anudama be according to Buddha's teaching. No? According to Buddha's teaching, this is called Anudama. Như vậy cái từ Dhamma là pháp thì bao gồm có chín pháp siêu thế thì quý vị đã mới học đó là bốn cả bốn quả và niết bàn. Thì cái từ tiếp theo Anudhamma đây chính là giáo pháp của Đức Phật. Pratipadika you already know practice in the Dhamma is called Pratipadika. That's why we can say totally Dhamma Anudhamma Pratipadika practice in the practice the Dhamma. Và chữ Pratipati có nghĩa là thực hành. Thực hành. Thế vậy đúng một cái cụm từ chung này có nghĩa là thực hành giáo pháp, tức là bao gồm chín pháp siêu thế và giáo pháp nói chung của Đức Phật. Or Sabrija Sanjeeva associate with Kodupasa Salama Savana. This is the true Dhamma. You only know Nadigara, right? What's dancing? Dhammanu, Dhamma Pratipatti, practice the Dhamma. These are necessary four conditions to attain Nibbana. Và như vậy, tôi xin ôn lại có bốn điều kiện đưa đến chứng ngộ nước bàn giải thoát khổ đau. Đó chính là thân cận với bậc bạn lành, bậc hiền trí. Cái thứ hai là lắng nghe chánh pháp, diệu pháp. Thứ ba là như lý đắc ý. Cái thứ tư là thực hành giáo pháp của Đức Phật để đưa đến giác ngộ. If you have these four conditions perfectly, you may attain Nirvana and you may make an end of suffering. Nếu quý vị có hội đủ được bốn cái điều kiện này thì quý vị có thể chứng ngộ được Niết Bàn và có thể giải thoát mọi khổ đau. Okay, now I think you are happy to listen to Dhamma. Please happy and you may be peaceful. You may be peaceful. Please help me when we will share these all the living to all the living. Sau khi nghe pháp, quý vị có thể cảm thấy hoan hỷ với an lạc. Và chúng ta sẽ chia sẻ để hồi hướng tới tất cả chúng sanh cái sự an lạc và hoan hỷ này. Xin lặp lại theo con. Thế đạo và đa cha an mê hi. Thế đạo và đa cha an mê hi. Sambadam bonya sambadam. Sambadam bonya sambadam. Sabhi thiwanu modantu. Sabhi thiwanu modantu. Sabha sambati siddhiya. Sabha sambati siddhiya. Ida vada ja an mehi. Ida vada ja an mehi. Sambadam bonya sambadam. Sambadam bonya sambadam. Sabhi Buddha Numodantu. Sabhi Buddha Numodantu. Sabha Sambhati Siddhiya. Sabha Sambhati Siddhiya. Ida Vadaja Anmehi. Ida Vadaja Anmehi. Sambhadam Punya Sambhadam. Sambhadam Punya Sambhadam. Sabhi Sata Numodantu. Sabhi Sata Numodantu. Sabha Sambhati Siddhiya. Sabha Sambhati Siddhiya. Idam me punya. Idam me punya. Asavakaya. Asavakaya. Vahamotu. Vahamotu. Idam me punya. Idam me punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pichayo. Pichayo. Otu. Otu. Idam me punya. Idam me punya. Satu sadhana. Satu sadhana. Kadam hotu. Kadam hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabha sadhana. Sabha sadhana. Bhajemi. Bhajemi. Te sabhe. Te sabhe. Me sabha. Me sabha. Punya bhagam. Punya bhagam. Labha. Thank you.